Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379. Đệ 1379 chương chúng quỷ lễ vật. 2. Đừng lo lắng, nhà này cửa hàng có thực âm thảo hạt giống. Ta mua cho ngươi, khi ta tặng cho ngươi lễ vật. Lời còn chưa dứt, Yến Tiểu Phi đã vọt tới kia ra cửa hàng, lưu lại một đám người vẻ mặt phức tạp. Gia hỏa này hôm nay nhưng thật ra thông minh thực, bởi vì thực âm thảo hạt giống thật sự thực tiện nghi. Đầy đất phủ tích phân có thể mua một đại bao. Kỳ thật không phải đại gia luyến tiếc tiêu phí tích phân. Đệ nhất địa phủ tích phân thật sự rất khó kiếm. Đệ nhị địa phủ có thể bắt được dương gian, hơn nữa còn có thể sử dụng đồ vật, thật sự quá ít. Bất quá nếu Yến Tiểu Phi đều mua lễ vật, vài người khác tổng không thể hai tay trống trơn đi. Hoan tâm, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi. Lúc này vô mặt quỷ lại lần nữa trầm thấp mở miệng. Thượng một lần hắn không có đi thành tụ hội, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là làm một cái du du trong nhà trạch quỷ, vô mặt quỷ đảo cũng không phải thực để ý. Lần này, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt. Kỳ thật hắn ra cửa trước liền thuận tay cầm một phần lễ vật, chuẩn bị đưa cho Ninh Hoan Tâm. Mani vô mặt quỷ đem một cái hộp nhỏ đặt ở Ninh Hoan Tâm trong tay. Chờ ngươi trở lại dương gian lại mở ra đi. Hy vọng cho ngươi một kinh hỉ ân. Cảm ơn lạp vô mặt quỷ chưa nói chính mình lễ vật là cái gì, khiến cho tất cả mọi người đều vẻ mặt tò mò. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra thực nghe lời đem đồ vật thu hảo, cũng không có mở ra. Nếu là người khác tâm ý, nói cho chính mình trở về lại mở ra, Ninh Hoan Tâm tự nhiên sẽ không trước tiên mở ra. Kỳ thật tất cả mọi người đều không cần khách khí như vậy. Ta cũng biết địa phủ rất nhiều đồ vật là mang không đến dương gian đi. Ta hiểu được đại gia tâm ý. Thật sự, các ngươi tâm ý ta thu được. Ta thực cảm kích Ninh Hoan Tâm cũng không muốn cho đại gia tiêu pha. Nhưng là Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc các nàng vẫn là cấp Ninh Hoan Tâm chuẩn bị lễ vật. Bất quá đều học vô mặt quỷ kịch bản, đặt ở hộp, làm Ninh Hoan Tâm lấy về đi đang xem monster. Gặp nhau thời gian luôn là quá thật sự mau. Ninh Hoan Tâm ở Phong Đô Thành xoay hơn phân nửa vòng, cũng coi như là thấy không ít địa phủ phong tục cùng kiến trúc. Bởi vì thời gian hữu hạn, nàng liền cùng Bạch Vô Thường cùng nhau rời đi. Bạch Vô Thường trực tiếp thi triển pháp thuật, mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi Tưởng Lệ Hành Minh Vương Điện. Hai người trở lại Minh Vương Điện thời điểm, Hắc Vô Thường còn không có mang theo Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân trở về. Ninh Hoan Tâm dứt khoát liền lại đi Tưởng Lệ Hành phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm lấy ra bản thân di động, tùy tay mở ra album, phiên phiên chính mình cùng Tưởng Lệ Hành ảnh chụp, lúc sau lại đổ bộ chính mình công chúng hào. Tại địa phủ, tuy rằng nàng đặc thù hệ thống còn có thể nối mạng, nhưng là tín hiệu cũng không quá hảo. Lúc này, Ninh Hoan Tâm công chúng hào cùng Tưởng Lệ Hành công chúng hào đều bị rất nhiều fan còn có xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cấp tệ bạo. Tưởng Lệ Hành cuối cùng một cái Weibo vẫn là thật lâu phía trước phát. Nguyên bản điểm đánh lượng cùng bình luận lượng cũng đã rất nhiều, hiện giờ càng là bạo biểu. Mà Ninh Hoan Tâm Weibo cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kỳ thật theo lý thuyết lúc này, Thôi Sán hẳn là sẽ ra mặt xử lý. Liền tính hắn không có phương tiện ra mặt, hắn cũng sẽ trước tiên liên hệ Lâm Sở hoặc là Ninh Hoan Tâm Money. Rốt cuộc Thôi Sán là cái thực đủ tư cách người đại diện, Nhưng là đến bây giờ thôi, sán bên kia cũng chưa bất luận cái gì động tác. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Hàn Tử Thượng cùng chính mình nói qua. Nói hắn cũng liên hệ không đến thôi sán. Chẳng lẽ, liền thôi ca gặp chuyện không may sao? Chuyện này, Ninh Hoan Tâm là sẽ không làm nàng tiếp tục phát triển đi xuống. Chờ nàng đi trở về, nàng nhất định phải đem chuyện này trước xử lý tốt. Liền ở Ninh Hoan Tâm tâm sự nặng nề, thời điểm, Hắc Vô Thường đã mang theo Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân đã trở lại. Hết chương.